Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 51, 50 ngoại viện. Con ngươi trong lòng, môi nhừ, Tống Sở khuôn mặt bắp thịt từ từ cứng ngắc, thành thật mà nói, hắn không ngờ rằng loại này phát triển, mộng yểm cơ thể mẹ có không thấp trí lực trình độ. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, đem đầu ngón tay tách vang lên kèn kẹt. Làm xong động tác này sau, hắn ngữ khí sâu kín nói, trải qua một phen thăm dò sau, ta hiện tại đã có thể khẳng định, nó vẫn không có học được trên địa cầu ngôn ngữ, tạm thời vô pháp nhận ra quá nhiều chữ Hán cùng tiếng phổ thông. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, hiện giai đoạn, mộng yểm cơ thể mẹ trên căn bản vô pháp từ chúng ta trong đối thoại thu được tình báo. Nghe đến đó, tốc độ phản ứng cực nhanh Tống Sở từ từ có chút sốt sáng lên. Hắn phát hiện điểm mù. Nhìn chung quanh một trận. Tống Sở hấp tấp nói. Chờ đã. Ý của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Chúng ta hết thảy hành động. Đều chịu đến sinh vật ngoài hành tinh kia giám thị. Mã Nhiên một bộ mặt đơ mặt. Không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Đúng thế. Trước ta nhắc qua. Mộng yểm cơ thể mẹ khả năng xuất hiện hai nơi. Là lời nói dối, như vậy nói, chỉ là vì dẫn dắt tâm tình của ngươi mà thôi. Đồng thời, cũng ở trợ giúp mộng yểm cơ thể mẹ lý giải quan hệ giữa chúng ta. Không cần giả vờ chấn định, nên làm gì, căng thẳng cũng tốt, tức giận cũng được, những này cần phải tâm tình hiển lộ, sẽ đem sự tình kết quả hướng về ta chờ mong phương hướng dẫn dắt. Nếu dám như vậy nói thẳng ra. Chính là có tự tin 100%. Yên tâm, Tống Sở thở phào một cái. Kinh ngạc mà nhìn về phía Mã Nhiên. Trong đầu tâm tư bách chuyển thiên hồi. Người này, chân âm hiểm a, bất chi bất giác, liền đem mình cùng sinh vật ngoài hành tinh đều cùng tính một lượt kế đi vào rồi. Mã Nhiên tự hồ đoán được Tống Sở tiếng lòng. Hắn nhếch lên khóe miệng, cười khẽ lên. Kỳ thực, đây là dương mưu. Ta ở thông qua chính mình phương thức, bức bách mộng yểm cơ thể mẹ hành động lên, làm được càng nhiều, sai cũng là càng nhiều, nắm lấy cơ hội, liền có thể một đòn giết chết. Tống Sở gãi gãi đầu, không nhịn được giang một câu, có thể nó nếu là không hành động, tiếp tục giả chết đây. Nghe đến đó, Mã Nhiên thong dong nói, nó nếu là không mắc câu, còn có bính kế hoạch. Bằng vào chúng ta tốc độ phản ứng, chỉ cần đầy đủ cảnh giác, mộng yểm bào tử hầu như không có có thể nhân lúc cơ hội. Mộng yểm bụi đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nó phá hoại A3 khu phần lớn giao thông dụng cụ, trở ngại thiết bị điện tử vận chuyển. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nó không có cách nào ngăn cản ta mang ngươi rời đi A3 khu. A3 khu hiện tại 100% đã bị vây quanh lên rồi. Chỉ cần chúng ta mang theo tình báo, rời đi, đem khu vực này triệt để phong tỏa ngăn cản, mộng yểm cơ thể mẹ liền bó tay toàn tập rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên lạnh lùng nói, không có tìm được ký chủ trước, nó có thể phạm vi hoạt động cực kỳ có hạn. Mộng yểm cơ thể mẹ khẳng định biết tình huống bên ngoài, nó không biết chúng ta phải chăng biết chuyện. Có thể nó không dám đánh cược. Mã Nhiên cùng Tống Sở ở giữa lớn nhất chênh lệch, không ở nội khí đẳng cấp, mà ở tinh thần ý chí cường độ phương diện. Vô số lần sinh mệnh ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện bên trong rèn luyện ra cường nhận tinh thần. So với thiết còn muốn cứng rắn, so với cương mạnh hơn. Tống Sở tuy rằng khắp mọi mặt thuộc tính đều vượt xa nhân loại bình thường bình quân trình độ. Nhưng hắn dù sao cũng là sinh sống ở thời kỳ hòa bình người. Vẫn không có trải qua quá nhiều mài giũa. Ở tinh thần ý chí mức độ, Tống Sở cùng Mã Nhiên so ra. Cách biệt rất xa, căn cứ Mã Nhiên tính toán. Coi như tinh thần của chính mình ý chí cường độ cùng Tống Sở ngang ngửa. Chỉ cần đạt đến nội khí tứ đoạn cấp độ, cũng có thể đem lần này A3 khu mộng yểm sự kiện nguy hại áp chế đến mức độ thấp nhất. Bất quá. Mã Nhiên càng thưởng thức bày mưu cẩn thận rồi mới hành động hành vi hình thức. Tình huống thông thường, hắn sẽ tận lực ở tình báo đầy đủ hết hoặc chiến lực nghiền ép tình huống cùng kẻ địch tác chiến. Trong tình huống bình thường, chỉ dựa vào một bầu máu nóng đi mãng văn minh thủ hộ giả. Mộ phần cỏ đều so sánh tê tốt. Sở dĩ, hắn ở Thảo Lư học xã thông qua đóng vai năng lực đem nội khí tu luyện tiến độ nhấc đến ngũ đoạn. Cấp độ, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lúc này mới bắt đầu hành động. Thậm chí, ở A3 khu thời điểm, cũng chưa quên thông qua biểu diễn thu gặt rau hẹ, lên cấp đến nội khí lục đoạn. Loại cấp bậc này chiến lực, đã có thể đối mộng yểm cơ thể mẹ đánh ra nghiền ép hiệu quả rồi. Sự tình xấu chính là ở chỗ, Mã Nhiên hiện tại chiến lực quá mạnh, thủ đoạn lại không đủ toàn diện, khuyết thiếu lần theo, điều tra năng lực, mộng yểm cơ thể mẹ lựa chọn từ tâm, ẩn giấu đi, hắn liền có chút rơi vào tình huống khó xử rồi. Bất quá, loại khả năng này cũng ở Mã Nhiên như đã đoán trước. Giáp phương án không được, vậy thì trên ất phương án, môi như Tống Sở, mới vừa ra lò. Mã Nhiên nhíu mày lại, phát hiện một luồng yếu ớt đến để người muốn cười xa lạ lực lượng tinh thần. Đang ở nỗ lực xâm lấn hai mắt của chính mình. Mộng yểm cơ thể mẹ làm sao nhược thành như vậy? Loại này xâm lấn cường độ, cũng chính là cùng thành thục mộng yểm bào tử gần như trình độ. Thăm dò, tâm thần niệm chuyển ở giữa. Mã Nhiên ý chí như bổng, chỉ dùng ra 2/10 sức mạnh. Ung dung đập tán luồng tinh thần lực này, hắn vốn định tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới mộng yểm cơ thể mẹ vị trí, có thể quỷ dị này xâm lấn sức mạnh vừa bị đánh tan, liền lập tức biến mất không còn tăm tích, nửa điểm dấu vết đều không lưu lại, ngộ thương đội hữu rồi. Mã Nhiên khóe mắt hơi co giật lên, loại này không khoa học cũng không hợp logic hiện tượng, hiện giai đoạn chỉ có siêu năng lực có thể giải thích rồi. Vừa nãy hiện tượng, 89/10 là A3 khu ở ngoài có cái khác học xã hữu muốn giúp đỡ. Lại bị chính mình phán đoán sai thành kẻ địch. Thời đại này, vẫn không có dấu vết ám hiệu học. Cùng, tinh thần mạng lưới quy tắc. Mọi người đều ở bôi đen tiến lên trạng thái. Vị kia không biết họ gì tên gì trẻ con miệng còn hôi sữa đội hữu. Là thật mãng. Nếu là Mã Nhiên vừa nãy ra tay lại tàn nhẫn một điểm, đối phương sẽ bị phản phệ thành người sống đời sống thực vật rồi. Khi hắn cảm giác dù sao cũng hơi lúng túng thời điểm, âm thanh của Tô Sắc Vi đột nhiên ở trong lòng vang lên. Là ta, Tô Sắc Vi, ta hiện tại dự định sử dụng mới từ một vị dĩnh xuyên học xã học tỷ nơi đó phục chế đến siêu năng. Lực con ngươi trong lòng, cùng chung ngươi thị giác. Tuyệt đối đừng phản kháng a. Vừa nãy kia học tỷ chuẩn bị đối với ngươi sử dụng con ngươi trong lồng tới. Chấm ngoặc kép, kết quả nàng bỗng nhiên đến rồi câu thật là đáng sợ ý chí lực. Liền tại chỗ ngất đi rồi. Ta đoán, nàng 89/10 là bị ngươi mê đi. Hay nha, ta hiện tại cũng không biết ngươi bên kia đến cùng là cái tình trạng gì. 3 giây thời gian chuẩn. Bị, 3, 2. 1. So với trước hơi cường một điểm lực lượng tinh thần đột ngột xuất hiện. Bắt đầu chậm chậm hòa vào Mã Nhiên trong hai mắt. Nhìn thấy rồi. Ha ha ha ha, năng lực này thật thú vị a. Con ngươi trong lồng cùng đồng tâm phối hợp lại. Là có thể đột phá tin tức giao lưu hạn chế rồi. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Tay chân nói liền được. Đừng giấu dốt. Ta biết ngươi sẽ. Ta có thể xem hiểu. Sau đó là một trận soạt soạt soạt soạt lanh lảnh tiếng nhai nuốt và bọt khí vỡ tan tiếng. Nhìn ra Tô Sắc Vi đang dùng khoai chiên cộng cola phần món ăn bổ sung năng lượng. Mã Nhiên cúi đầu, trầm tư chốc lát, tìm cái sách nhỏ, ở phía trên viết xuống Tống Sở, 2 chữ này. Tay chân nói, ngươi có thể liên hệ người này sao? Hắn hiện tại liền ở bên cạnh ta. Xong tiến thao tác. Ở ta cùng hắn ở giữa lan truyền tin tức, có thể làm được sao? Có sự giúp đỡ của ngươi, kế hoạch chấp hành hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều, có thể nhiều cứu một vài người. Tô Sắc Vi bạn học không có khiến người ta thất vọng, như chặt đinh chém sắt dành cho khẳng định trả lời chắc chắn. Không thành vấn đề, chỉ cần ta bớt nói liền được rồi. Còn ngươi trong lồng tiêu hao rất thấp, giao lưu xong xuôi. Mã Nhiên hai tay cắm túi, nhìn về phía đầy mặt mộng bức Tống Sở.